Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1353, lúc không ta chờ. TKS Anh Bùi 1507 đã bắp phiếu. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào, tiếng đập cửa lần nữa truyền đến, hắn mang giày xong, từng bước một hướng phía cửa đi tới, mỗi một bước đều rất nhẹ. Lương Bình, chấm ngoặc kép, ngoài cửa, Nhiễm Nhã thanh âm rất nhỏ truyền đến. Tiền Thương Nhất trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Dù sao hắn hiện tại còn chờ tại Phục La thôn bên trong. Hơn nữa, tại Phản Nguyên đường trong nhà, đi tới cạnh cửa, hắn đem tay phải đặt ở chốt cửa thượng, tiếp theo nhẹ nhàng chuyển động, lại hướng đẩy về trước. Két! Cửa trống trộm từ từ mở ra, Nhiễm Nhã dễ thương mặt theo bên cửa nhô ra. Tiền Thương Nhất thấy được Nhiễm Nhã mí mắt một mực tại đánh nhau, thế là lộ ra một cái an ủi dáng tươi cười. Tóc của ngươi, được rồi, mau vào, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Nhiễm Nhã tay trái dụi dụi con mắt, đồng thời chân phải bước vào bên trong cánh cửa. Tiền Thương Nhất ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại đè lại huyệt thái dương. Qua 2 giây, mới trầm giọng nói ra, ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Đi với ta trên lầu, ngươi vừa rồi có thấy được ông ngoại của ta đi ra sao? Nói xong, hắn quay người nghĩ đi lên lầu, chờ Nhiễm Nhã đi tới phòng ngủ. Tiền Thương Nhất đóng cửa lại về sau lại khóa kỹ, tiếp theo đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn một chút, lại đem đóng lại. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, Nhiễm Nhã đã ngồi ở trên giường. Ông ngoại ngươi phát hiện thi thể, đúng không? Tiền Thương Nhất hỏi, làm sao ngươi biết? Nhiễm Nhã thần sắc cảnh giác, ta cùng ông ngoại của ta vừa trở về không lâu, phía trước đi nhà ngươi. Tiền Thương Nhất giải thích, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Nhiễm Nhã đánh một cái ngáp, tiếp theo lắc lắc đầu. Phía trước ta chờ ở bên ngoài, lúc đầu tính toán đợi đến hừng đông, nhưng lại thấy được các ngươi từ bên ngoài trở về. Mặt sau, ông ngoại ngươi lại đi ra ngoài, cho nên ta mới gõ cửa. Ngươi muốn nói chính là chuyện này sao? Không đúng, khẳng định còn có chuyện khác. Tiền Thương Nhất đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Nhiễm Nhã tay phải, lại kiên trì chút. Nhiễm Nhã, ta biết ngươi rất muốn ngủ, nhưng là chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Ông ngoại của ta cũng phát hiện chúng ta không thích hợp. Ngày mai chúng ta khả năng liền sẽ bại lộ. Nhiễm Nhã gật đầu đồng thời đánh một cái ngáp, thế nào cũng khống chế không nổi. Tiền Thương Nhất không tiếp tục nhiều lời, hai tay hơi dùng sức, Nhiễm Nhã bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, đem tay rút ra, bất quá đã tinh thần rất nhiều. Nàng vuốt vuốt tay phải của mình, nhìn lại Tiền Thương Nhất, có chút không vui, chờ chúng ta chạy đi, ta dẫn ngươi đi ngồi tàu lượn siêu tốc. Tiền Thương Nhất dựa lưng vào vách tường, hai tay ôm ngực, lại nói, ngươi bây giờ cũng không muốn ngủ, không phải sao? Nhiễm Nhã sắc mặt dễ nhìn nhiều, nàng mở miệng nói ra, đây chính là ngươi nói. Nàng ngón trỏ tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất, tiếp theo tiếp tục nói ra, nửa đêm, ông ngoại của ta đột nhiên đến gõ cửa, ta không biết hắn làm sao mà biết được, nhưng là hắn thật xác định chúng ta phát hiện thi thể. Bởi vì ban đêm ta lúc trở về liền thật lo lắng, cho nên sớm đem khóa cửa, còn cầm cái ghế chống đỡ cửa. Về sau, ta chuẩn xác theo cửa sổ chạy đi. Nàng nói đến đây thời điểm, bị Tiền Thương Nhất cắt đứt. Phòng ngươi có lưới sắt, ngươi thế nào chạy đi? Tiền Thương Nhất hỏi, nghe ta nói. Nhiễm Nhã khoát khoát tay, vừa mới bắt đầu ta định dùng cái kéo, nhưng là căn bản cắt không ra. Đến sau, một con mèo đen cầm một phen kìm cắt dây cho ta. À, chính là cái này. Nhiễm Nhã sẽ có màu vàng keo dán bộ kìm cắt dây lấy ra, đưa cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất tiếp trên tay, mi tâm khóa chặt. Một con mèo đen làm sao lại là Trần Bà? Nhiễm Nhã tăng lớn âm lượng. Trần Bà. Tiền Thương Nhất lặp lại cái từ này. Nhiễm Nhã nặng nề mà gật đầu, tiếp theo từ trên giường đứng lên. ta nhìn thấy nàng. Nàng còn nói, chấm ngoặc kép, còn nói cái gì? Tiền Thương Nhất truy hỏi. Ngoặc kép, nàng còn nói hôm qua xuất hiện tại trước mặt chúng ta là muốn cho chúng ta rời đi. Nhiễm Nhã nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Quả nhiên, Tiền Thương Nhất thở dài, cúi đầu suy nghĩ một hồi, tiếp theo ngẩng đầu nhìn Nhiễm Nhã con mắt. Trần bà con cùng ngươi nói cái gì sao? Nàng nói sau này đường, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng muốn đi. Nhiễm Nhã cùng Tiền Thương Nhất đối mặt, động tác có chút câu nệ. Tiền Thương Nhất nhìn ra Nhiễm Nhã tâm sự. Vừa mới bắt đầu Lương Bình là dự định trực tiếp rời đi Phục La thôn, nhưng lại bị Nhiễm Nhã thuyết phục, cho nên hiện tại còn lưu tại Phục La thôn. Dù cho hiện tại dùng Mã Hậu Pháo góc độ đến phân tích, tình huống cũng chưa chắc liền so trước đó tình huống kém. Huống chi, Địa Ngục Điện ảnh cũng sẽ không để Tiền Thương Nhất chỉ đơn giản như vậy thông qua. Có lẽ có thể, nhưng là như vậy, chấm điểm khẳng định không đạt tiêu chuẩn, vẫn như cũ tương đương với Bạch Diễn. Dù sao, hắn là diễn viên, không phải tham gia trận đấu tuyển thủ. Dù cho quay lại nghĩ, lúc ấy hai người vừa cầm tới tiền, mà Lão Vương đã đi tới cửa ra vào. Kịch bản cho ra thời điểm, Lão Vương lập tức liền muốn mở cửa, trừ phi Tiền Thương Nhất biết trước theo khác cửa vào rời đi. Nếu không Lão Vương nhìn thấy hai người về sau lại đi phòng ngủ, vẫn như cũ sẽ phát hiện tiền bị người đánh cắp đi. Lão Vương không tìm được tiền, khẳng định sẽ hoài nghi hai người. Đến lúc đó Lão Vương tìm Phàn Nguyên Đường vừa thương lượng, trên đường hỏi lại hỏi có nhìn thấy hay không hai cái đứa nhỏ. Biết hai người chạy trốn phương hướng về sau, hoàn toàn có thể phán đoán hai người dự định đón xe đào tẩu. Đem tất cả những thứ này sâu chuỗi đứng lên. Trên thực tế Tiền Thương Nhất sắm vai Lương Bình cùng Nhiễm Nhã rất khó cứ như vậy thoát đi Phục La thôn. Tiền Thương Nhất vỗ nhẹ hai cái Nhiễm Nhã bả vai, nói ra, không sao. Trần bà khả năng chỉ là đơn thuần muốn để chúng ta chạy trốn. Nhưng là nàng cũng không biết Phục La thôn chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ hiện tại chỉ có chúng ta biết Phục La thôn đến tột cùng thế nào. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói sao? Dù cho chúng ta chạy trốn cũng vô dụng. Muốn giải quyết phiền toái, chúng ta nhất định phải tìm tới Phục La thôn bên trong ẩn tàng bí mật. Hắn nói tới chỗ này, bị Nhiễm Nhã đánh gãy. Ta muốn nói chính là chuyện này. Ông ngoại của ta ra một ít tình trạng. Hắn, nói như thế nào đây? Biến thật cao, có chừng 3 mét. Sau đó đi Phục La thôn một nơi. Ta đi theo. Nhiễm Nhã tốc độ nói rất nhanh. Tiền Thương Nhất không cắt đứt Nhiễm Nhã lời nói, dùng ánh mắt ra hiệu Nhiễm Nhã nói tiếp. Ta một mực đi theo ông ngoại. Đi tới một cái phi thường sạch sẽ trong hẻm nhỏ. Nơi đó có một đạo màu xanh lục cửa sắt. Nhiễm Nhã sau khi nói đến đây, Tiền Thương Nhất đem con mắt trợn to. Màu xanh lục cửa sắt. Đây không phải là ta dùng vong giả thị giới nhìn thấy hình ảnh sao? Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên phía trước tại lầu các nhìn thấy hình ảnh. Ngươi có nhìn qua trong cửa sao? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Nhìn qua một chút. Nhiễm Nhã gật đầu. Bên trong là một cái hành lang. Hành lang không có quá đặc biệt địa phương. Bất quá cuối hành lang có thật nhiều xương trắng. Ta cảm giác những cái kia xương trắng không bình thường. Xương trắng. Tiền Thương Nhất nhớ tới phía trước ngủ ở trên giường lúc nhìn thấy màu trắng dây lụa. Hắn cho rằng hai cái này rất có thể là cùng một loại này nọ. Đúng. Mặt sau lại có quái vật tới. Vận khí ta tốt. Tránh khỏi. Lại về sau liền chạy tới nhà ngươi phụ cận. Nhiễm Nhã hai tay nắm tay, nhắm mắt lại, cả người run rẩy một chút, tựa hồ vừa rồi đau xót cùng ủy khuất đều chiếm được phóng thích. Tiền Thương Nhất không có trả lời, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, tiếp theo nói với Nhiễm Nhã, Nhiễm Nhã, chỉ sợ ngươi không thể ngủ. Ồ, Nhiễm Nhã ý thức được cái gì? Hiện tại mang ta tới. Tiền Thương Nhất tiến lên một bước, mang ta đi ngươi phát hiện địa phương. Có màu xanh lục cửa sắt địa phương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.